Bạo Chúa, Bổn Cung đến từ 2012. Chương 9, Trốn chạy 1. Góc truyện audio.com. Ngươi, hừ, ta sẽ có biện pháp khiến ngươi hoàn toàn khuất phục. Dứt lời, Hạ Thân dùng sức thẳng tiến một cái. Hân Vũ lập tức cau chặt mày. Hắn căn bản không hề rời khỏi thân thể của nàng, ở trong u cốc của nàng nghỉ ngơi. Như thể khí lực hắn dùng không hết. Tinh lực dư thừa, một khắc cũng không ngừng trù đưa va chạm. Vài lần nàng không chịu nổi thống khổ ngất đi nhưng lại bị va chạm mạnh mẽ kéo ý thức trở về. Nhưng mỗi lần tỉnh lại, Hân Vũ lại nhìn thấy hắn vẫn còn ra sức vận động. Hai mắt rốt cuộc không thể chống đỡ. Khi lớp sóng mới đập đến mạnh mẽ, nàng lại ngất dưới thân hắn. Cô nương, nên tỉnh, bây giờ đã qua buổi trưa rồi. Cung nữ Hòa Thái đã vài lần vào rồi ra nhưng mỗi lần đều nhìn thấy nàng vẫn còn ngủ. Lo lắng nàng không ăn uống sẽ xảy ra chuyện, vẫn nên quyết định đánh thức nàng dậy. Hân Vũ mông lung mở hai mắt đang ngái ngủ, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Hòa Thái trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bác ma kia đã rời khỏi, nhìn ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, nếu hôm nay nàng không đi. Buổi tối hắn nhất định sẽ lại đến. Cô nương, người đang suy nghĩ gì? Đêm qua có phải vương thượng đã tới hay không? Hòa Thái nhìn bộ dạng ngẩn người của nàng. Lại thoáng nhìn yêu bài phát ra kim quang trên giường. Đây không phải là vật bên người vương thượng sao? Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hân Vũ. Hòa Thái đại khái cũng đoán được chân tướng. Hân Vũ trong nháy mắt bị câu hỏi của nàng hù sợ. Nàng sao biết ác ma kia đã qua đây? Xấu hổ nhìn Hòa Thái, Hân Vũ chỉ mỉm cười, nàng thật sự không biết trả lời như thế nào. Hòa Thái tựa như nhìn thấu tình hình của nàng, đưa tay cầm lấy yêu bài rơi trên giường, cẩn thận xác nhận một chút, sau đó đưa cho Hân Vũ nói, yêu bài này là vật đeo bên hông vương thượng, trước kia thời điểm nô tỳ ở tầm cung cẩm phi hầu hạ, thì thấy bên hông vương phượng đeo miếng yêu bài này. Hân Vũ tiếp lấy yêu bài, cẩn thận quan sát, yêu bài này làm từ hoàng kim, mặt trên còn khắc chữ, nhưng mà nàng không biết chữ của nơi này, căn bản không biết viết gì, nhưng mà nghe Hòa Thái nói thế, khẳng định nó chính là một loại biểu tượng đại biểu cho quân vương. Cô nương, xem ra vương thượng rất thích người đấy. Hòa Thái hưng phấn gieo hò, chỉ cần nàng ta được sủng ái, thì nàng cũng không bị người ta khi dễ. Quy luật sinh tồn trong vương cung này chính là chỉ cần chủ tử được sủng ái, thì tất cả mọi người trong cung này cũng sẽ được nhờ. Nhìn bộ dạng cao hứng của Hòa Thái, Hân Vũ chỉ thản nhiên cười, trong đầu lại đang nghĩ tới kế hoạch chạy trốn. Trong tay nàng hiện yêu bài của hắn, tin rằng ra khỏi vương cung, hẳn là không khó. Đêm qua bị hắn tra tấn suốt đêm, toàn thân Hân Vũ giống như bị xe nghiền. Thân mình vô cùng đau đớn, từ nhỏ đến lớn, nàng là người lớn lên trong lòng bàn tay nâng đỡ của gia đình. Nàng luôn được mọi người đặc biệt thương yêu, nàng chưa bao giờ chịu ngược đãi như vậy. Nếu ngày đó nàng không có tâm đi nghiên cứu, không trộm vào phòng nghiên cứu của ông nội, có phải toàn bộ kiếp nạn này cũng sẽ không phát sinh hay không? Hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì. Việc khẩn cấp trước mắt chính là chạy trốn khỏi nơi này. Ít nhất nàng nhất định phải rời khỏi nơi này. Không thể để mặc cho hắn an bài chính mình. Cách chương.